Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 872. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 880, người quản cái này gọi là tiên giới. Đáng ghét, trả lại cho ta, phản ứng lại mình bị tóc trắng muốn, thiếu nữ dậm chân một cái nói. Chúng ta nơi này còn thiếu khuyết một cái hướng dẫn du lịch. Nếu như ngươi chịu lưu lại hỗ trợ, hay là thứ này lập tức biết trở lại ngươi trên cổ. Bạch Nhã trên tay nắm bắt một khối mặt dây. Truyền, nói, hiện tại Bạch Ban còn không biết làm sao tiến vào nhiệm vụ kia mục tiêu, to lớn nhất kẽ hở thế giới. Con đường duy nhất chính là trước mắt thiếu nữ tóc lam này. Hắn lại làm sao có khả năng mặc nàng rời đi. Ô ô, sớm biết không cứu ngươi nhóm. Lấy oán báo ân, thiếu nữ tóc lam khóe mắt mang theo một tia nước mắt. Phồng lên miệng cúi đầu nhỏ giọng thầm thì. Tuy nhiên nàng miệng bên trong nói như vậy. Nhưng trên thực tế muốn thật lại cho nàng một lần thời cơ. Nàng hay là sẽ chọn cứu người. Cái gì? Ngươi hỏi ta nữ hài tử làm sao phát dục càng tốt hơn. Ta một đại nam nhân làm sao biết. Bạch Thuấn hơi nhướng mày. Một bộ nghi hoặc dáng vẻ. Nói, y dài, thiếu nữ tóc lam kinh ngạc. Ngẩng đầu lên phát hiện mặt khác ba người đều tại nhìn nàng. Vội vàng lắc đầu. Ta không phải, ta không có, ta không hỏi. Kỳ thực ngươi không cần thiết hỏi hắn. Tiểu muội muội ngươi lớn nhỏ đã không sai. Hiểu Mộng đánh lược một phen thiếu nữ tóc lam, nhìn nàng có lồi có lõm vóc người, nghiêm trang hồi đáp, không có. Ô ô, thiếu nữ nghẹt đỏ mặt phủ nhận, sau đó nhìn về phía kẻ cầm đầu Bạch Ban, một đôi mắt to trợn lên lấp lánh có thần. Ngươi nói nhăng gì đó? Ha ha ha, một bên Đại Tế Ti cùng Ayesha thấy thế cũng cười. Đã tìm tới nguồn nước các nàng biết rõ lầu có thể cứu. Tự nhiên cũng ung dung rất nhiều. Ô ô, muốn ta làm cái gì hướng dẫn du lịch mà. Ta không phải là cũng đã đem ra vào nơi này phương pháp nói cho các ngươi. Thiếu nữ tóc lam cảm. Thấy không thể lại đối với việc này nói tiếp. Lập tức nói sang chuyện khác. Nói, tiên sinh cô nương hai người đến Tây Vực mục đích rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ cùng nơi này có nhốt? Đại Tế Ti nghe vậy cũng nghĩ đến. Bạch Thuấn cùng Hiểu Mộng từ đầu tới đuôi cũng còn không có nói quá các nàng tại sao lại muốn tới Man Hoang Tây Vực Chư Quốc. Lập tức mở miệng hỏi. Bởi vì các ngươi nơi này quỷ thần tín ngưỡng. Nếu không phải đã sớm hấp thu tiêu hóa Bạch Điệp ký ức, Hiểu Mộng tự nhiên đã rõ ràng tóc trắng tới nơi này ý nghĩa. Mở miệng nói, chờ đã, Bạch Thuấn hơi nhướng mày, đánh gãy Hiểu Mộng giải thích, bất quá không phải là bởi vì cái này mục đích là bí mật không thể nói, mà là bởi vì, Hiểu Mộng, ngươi học hội sao? Tóc trắng hỏi một câu, học hội cái gì? Hiểu Mộng lông mày căng thẳng, hỏi ngược lại, ngươi còn không có học hội Lâu Lan, cái kia nàng tại sao có thể đồng thời cùng ngươi? Ayesha cùng nàng sư phụ trò chuyện, tóc trắng tay hướng về thiếu nữ tóc lam nhất chỉ, đưa ra vấn đề này. Con, ôi chao, a, rất hiển nhiên, vấn đề này vừa bắt đầu vẫn chưa có người nào chú ý tới. Theo Bạch Ban nhấc lên đi ra, nhất thời mấy người liền sửng sốt, cùng nhau nhìn về phía thiếu nữ tóc lam, vậy là nước mắt nữ thần năng lực. Có thể đủ trực tiếp đem lời ngữ lan truyền đến trong lòng mỗi người. Vì lẽ đó dù cho ngôn ngữ không thông, các người cũng nghe được hiểu lẫn nhau nói chuyện. Thiếu nữ tóc lam mỉm cười cho mấy người giải thích một phen, sau đó mặt đứng thẳng kéo xuống. Nhưng là bây giờ nước mắt nữ thần bị một cái người xấu lấy đi. Ô ô, người xấu đại gia ngươi, như thế ngay trước mặt nói xấu thật tốt sao? Bất quá cái này một cái nước mắt nữ thần dĩ nhiên thì tương đương với Bạch Ban bản nhược hóa. Huyệt tâm, hơn nữa còn là vạn wifi bản. Xác thực, là có ít đồ. Bạch Thuấn trực tiếp đem nước mắt nữ thần trả lại, mang chúng ta đi nơi này to lớn nhất kẽ hở thế giới. Thiếu nữ tóc lam nói, a. Thiếu nữ tóc lam một cái nhỏ nhảy tiếp được nước mắt nữ thần, thật nhanh mang về trên cổ, hai tay dâng, cảm thụ được mất đi lực lượng trở về, nhất thời thở một hơi. Thiếu nữ khôi phục lực lượng về sau không có lựa chọn chạy trốn, bởi vì nàng trước đã đáp ứng Bạch Ban, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Ngươi nói, kẽ hở thế giới là cái gì? Ta làm sao biết đi như thế nào nha? Thiếu nữ chọc lấy miệng, nghi hoặc mà nhìn tóc trắng. Ây, Bạch Ban trầm ngâm một hồi, bởi vì cái này khái niệm vẫn đúng là rất khó giải thích. Chẳng lẽ cũng dùng Chánh Vân Bộ đến tỉ dụ? Đúng, chính là trước trong sa mạc những thú dữ kia. Chúng nó đến từ chính nơi nào? Bạch Nhã linh quang nhất thiểm, đột nhiên nghĩ đến trước đang chìm xuống sau nhận biết được mặt đất tình cảnh. Lập tức hỏi, những cái hạt cát hình thành hung thú rất hiển nhiên không phải là hiện thực thế giới có thể có. Tất nhiên là kẽ hở thế giới chiết xạ ra hiện, mà Bạch Thuấn bọn họ hiện tại vị trí địa phương Sơn Minh Thủy Tú. Duy nhất một ít hạt cát tử là nhỏ trên bờ cát hạt cát. Cũng không có bất kỳ cái gì hung thú tồn tại. Một mảnh tự nhiên hài hòa khí tức. Vì lẽ đó năm, bảy hung thú khẳng định không phải đến từ nơi này. Ngươi, ngươi nghĩ đi tiên giới? Thiếu nữ tóc lam kinh ngạc, sốt sáng mà nhìn Bạch Ban, vội vàng khuyên can, tiên giới rất nguy hiểm, những thú dữ kia chỉ là tầng thấp nhất quái vật, bởi vì thực lực nhỏ yếu mới đột phá phong ấn tới đây. Ha, người quản kẽ hở thế giới gọi tiên giới. Bạch Ban không nói gãi đầu một cái, vì lẽ đó, người đi quá sao? Không có, thiếu nữ tóc lam thành thực đất lắc đầu một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.